Phương Hạo Vân ngơ ngác trong giây lát, thật thà hỏi. Sao ông lại biết là cháu? Ha ha, Lã Thiên Hành cười to sảng khoái vào điện thoại. Số điện thoại này chỉ có một mình cháu biết thôi, nếu như không phải cháu gọi đến thì còn ai vào đây nữa? Phương Hạo Vân nghe xong giật mình kinh ngạc, xem ra Lã Thiên Hành sớm biết hắn sẽ gọi số đến. Nói thật lòng, trước kia khi Lã Thiên Hành đưa cho hắn số điện thoại này, hắn chưa hề nghĩ sẽ gọi đi, thời gian cứ thế trôi qua, thậm chí hắn quên luôn vụ việc, ngay cả khi lần trước biết tin Trần Thanh Thanh tham gia cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong, hắn cũng không nghĩ tới mình có số điện thoại liên lạc Lã Thiên Hành, mà chỉ để vợ chồng Trần Thiên Huy phụ trách liên lạc. Đêm nay, hắn nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, nghĩ tới giới hắc đạo, nghĩ tới lời hứa với Kim gia, hắn đột nhiên nhớ tới số điện thoại do Lã Thiên Hành đưa cho. Hạo Vân, ông muốn hỏi cháu gọi tới số điện thoại này cho ông là vì chuyện của Thanh Thanh hay là chuyện của cháu vậy? Trong lúc Phương Hạo Vân đang phân tâm, đầu dây bên kia một lần nữa vọng sang giọng nói đanh thép của Lã Thiên Hành. Là vì chuyện của cháu. Phương Hạo Vân không định giấu giếm, hôm nay hắn chủ động gọi cho Lã Thiên Hành là có một việc quan trọng cần bàn với ông. Hừ, Lã Thiên Hành không dò hỏi thêm Phương Hạo Vân là chuyện gì, mà đột ngột lái sang đề tài cô cháu ngoại của ông, hỏi. Hạo Vân, chẳng lẽ cháu không quan tâm đến gocchuyenaudio.com, tình hình của Thanh Thanh sao? Tất nhiên là quan tâm. Phương Hạo Vân mỉm cười đáp, chuyện của Thanh Thanh học thì cháu tự biết giải quyết, thật không, cháu không phải muốn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Lã Thiên Hành hình như cố tình cảnh báo, nói thật cho cháu biết Thanh Thanh sắp bước vào cuộc sát hạch cuối cùng, đúng là sẽ có đôi chút nguy hiểm, nhưng ông phải nhắc nhở cháu một câu, đừng manh động làm ra những việc ngoài phạm vi khả năng của cháu, bằng không cháu sẽ hối hận đấy. Vâng, cháu biết nên làm gì. Về việc giải cứu Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân đã có phương án sẵn trong đầu nên hắn không muốn tiếp tục cù nhây ở đề tài này nữa. Lã lão gia, cháu muốn làm một vụ giao dịch với ông. Phương Hạo Vân nói ra mục đích cuộc gọi của mình. Giao dịch với ông, giọng nói của Lã Thiên Hành pha chút kinh ngạc, nhưng Phương Hạo Vân nghe ra ngữ điệu kinh ngạc kia có phần khoa trương và yếu tố giả tạo, nói cách khác Lã Thiên Hành hình như sớm biết Phương Hạo Vân sẽ đặt vấn đề này ra với ông. Con cáo già. Phương Hạo Vân rủa thầm trong bụng, bề ngoài vẫn không tỏ gì bất thường. Hắn nói tiếp, Lã lão gia, ông không cần kinh ngạc thế đâu, cháu có tư cách và cũng có lòng tin giao dịch với ông. Ha ha, đầu dây bên kia một lần nữa truyền sang tiếng cười khoa trương của Lã Thiên Hành. Anh bạn trẻ, đừng nôn nóng như thế chứ, ông đâu có nói cháu không có tư cách giao dịch với ông, chẳng qua ông muốn biết rốt cuộc cháu muốn giao dịch với ông thứ gì. Hắc đạo, Phương Hạo Vân chỉ nói gọn lọn hai chữ. Lã Thiên Hành nghe xong im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Không ngờ cuối cùng cháu cũng chọn con đường này. Phương Hạo Vân ngớ người ra cười thầm trong bụng, Lã Thiên Hành tự cho rằng mình rất hiểu hắn, nhưng trên thực tế những gì ông ta biết chẳng qua chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tất nhiên, thân phận của hắn có thể không dấy lên mối nghi ngờ của Lã Thiên Hành là điều tốt nhất. Phương Hạo Vân cười giả lả đáp lại, hỏi. Lã lão gia, xem ra cháu luôn nằm trong tính toán của ông thì phải. Lã Thiên Hành cười phá lên, nói. Cái thằng bé này nói khó nghe thế, ông chỉ quan tâm đặc biệt đến cháu thôi mà chỉ có điều lựa chọn của cháu vẫn khiến ông kinh ngạc. Vốn dĩ ông tưởng cháu chọn con đường ánh sáng chói chang để đi, nhưng hắc đạo cũng tốt, dù sao cũng mạnh hơn kẻ khác đôi chút. Nghe Lã Thiên Hành nói thế, Phương Hạo Vân liền biết ngay ý của con cáo già này rồi, hắn tiếp lời lập tức. Lã lão gia, nghe ông nói hình như ông tán thành cháu đi con đường này đúng không? Vậy cho phép cháu to gan hỏi thêm một câu, giới hạn cuối của phía các ông là gì? Rất đơn giản, không được nguy hại đến lợi ích của quốc gia và nhân dân. Giọng nói của Lã Thiên Hành trở nên nghiêm túc hẳn lên, dặn dò. Cháu làm việc gì ông mặc kệ, nhưng điều này cháu phải ghi nhớ cho kỹ, bằng không ông là người đầu tiên không tha cho cháu. Về mặt này xin ông yên tâm, cho dù ông không nói cháu cũng biết mình phải làm gì. Phương Hạo Vân tuy không phải người tốt nhưng cũng có thể xem như một người lương thiện, đôi tay hắn nhuốm đầy máu tanh, nhưng cho đến nay vẫn chưa giết oan một người không đáng chết. Cháu xin phép hỏi thêm ông một câu, ông có thể giúp cháu như thế nào? Phương Hạo Vân quyết định nghiêm túc đặt thẳng vấn đề, cháu có bản lĩnh lớn cỡ nào, ông sẽ giúp cháu lớn chừng nấy. Giọng nói của Lã Thiên Hành đầy vẻ uy nghi, ông mỉm cười nói. Hạo Vân, cháu là một hạt giống tốt, vốn dĩ ông. gocchuyenaudio.com, định để cháu đi con đường đầy ánh sáng, nói thật với cháu, ông đã lo liệu trước một số thủ tục cần thiết giúp cháu rồi, nhưng bây giờ ông vẫn tôn trọng chọn lựa riêng của cháu. Phương Hạo Vân một lần nữa ngơ ngác nghe Lã Thiên Hành nói vậy, hình như ông ta có ý thu nạp mình, bảo hắn gia nhập quân đội. Nói thật lòng, đối với quân đội hắn không có mảy may hứng thú. Trước khi gia nhập tổ chức sát thủ thiên đạo, hắn cũng từng có 3 năm sống đời quân ngũ, cứ tưởng trong quân đội sẽ tuyệt đối công bằng, nhưng sự thật luôn tàn khốc so với trí tưởng tượng. Trong thế giới muôn màu muôn vẻ này, hình như chưa từng xuất hiện thứ gọi là công bằng, tất cả chỉ là do con người tự dối mình dối người mà thôi. Cảm ơn, Phương Hạo Vân trả lời gọn lọn. Hạo Vân, không cần cảm ơn ông đâu, ông giúp cháu thật ra cũng là tự giúp mình. Như vậy đi, cháu có thể hành động trong phạm vi thành phố Hoa Hải, ông sẽ đích thân thu xếp với các cơ quan chức năng, nhưng có điều này cháu nhớ kỹ, đừng làm to chuyện để tạo dư luận không hay, nhất là những vụ đổ máu thương vong. Lã Thiên Hành một lần nữa dặn dò kỹ vào điện thoại. Về điều kiện này cháu có thể vỗ ngực đảm bảo với ông, nhưng cháu cũng có một điều kiện kèm theo, cháu không hy vọng có người của ông xuất hiện bên cạnh cháu. Phương Hạo Vân đoan chắc Lã Thiên Hành nhận lời nhanh chóng như thế, 10 phần có đến 8-9 sẽ phái người ẩn náu xung quanh hắn để tiện giám sát nhất cử nhất động của hắn. Về điều này, Phương Hạo Vân chán ghét nhất là bị người khác dòm ngó. Không được, Lã Thiên Hành trả lời cứng rắn, nếu không giám sát sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Hạo Vân, tuy ông tin tưởng con người cháu nhưng việc nào ra việc nấy, nhất định kế bên cháu phải có người của ông giám sát mới được, bằng không ông không yên tâm cho cháu làm bừa. Cháu cần tự do, nếu ngay cả điều kiện cơ bản nhất là tự do cháu còn không có, vậy bảo cháu sao mà hành động? Phương Hạo Vân đưa ra kháng nghị. Lã Thiên Hành suy ngẫm giây lát, mỉm cười nói. Yên tâm, ông sẽ không hạn chế tự do, cũng không can thiệp vào hành động của cháu, ông chỉ muốn giám sát tất cả hoạt động của cháu mà thôi. Cháu thử nghĩ xem, ông tạo cho cháu thuận lợi và quyền lực lớn đến thế, nếu không giám sát hiệu quả, lỡ như cháu cậy quyền ý thế làm điều sằng bậy, như thế sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến xã hội thì sao? Nếu nói vậy nghĩa là ông vẫn chưa tin tưởng cháu. Phương Hạo Vân cười khẩy, nói. Nếu chúng ta không tin tưởng lẫn nhau thì thôi vậy. Cháu định từ bỏ. Lã Thiên Hành tỏ ý ngạc nhiên, theo ông thấy Phương Hạo Vân nên là loại người làm việc lớn, hắn không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Đúng vậy, cháu định từ bỏ. Phương Hạo Vân là người dứt khoát, nhận được sự giúp đỡ của Lã Thiên Hành, đương nhiên đỡ mất công hơn rất nhiều trên con đường lập nghiệp gian nan, nhưng nếu vì thế mà mất đi tự do, vậy đâu còn ý nghĩa của mục tiêu kẻ mạnh tuyệt đối mà hắn phấn đấu nữa. Cách chương.